Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Tiểu đội mèo hoang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mặt trời lại một lần nữa từ đường chân trời ló đầu ra, để cho cái thế giới này tràn đầy ánh sáng. Lý Trí một đêm không có ngủ, ngồi ở đồ sộ phòng làm việc lớn trước cửa sổ sát sàn, nhìn ánh sáng mặt trời một chút xíu dâng lên. Một đêm này, trừ hắn trở ra, Lý Trí tin tưởng còn có thật nhiều người không ngủ. Ông chủ, Hạnh Nam gõ cửa đi vào. Lý Trí ngồi ở chỗ đó, người không động, thậm chí liền ánh mắt cũng không có rời đi. Cái thế giới này, đối với hắn mà nói là yên tĩnh, cũng là cô độc, không có ai có thể đi vào hắn nội tâm. Không bị người hiểu, hắn cũng không để ý giải trừ cái thế giới này. Đại Hùng Kim thuẫn người tới. Hạnh Nam đi tới Lý Trí sau lưng, cúi người ở Lý Trí bên tai nhẹ giọng nói đến. Hơi nóng thổi tới Lý Trí bên tai, có chút ngứa. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng một cái, biết cô nàng này là cố ý đang chọn chọc cười hắn đây. Bất quá Lý Trí bây giờ không tâm tình cùng nàng chơi những thứ này nhỏ mập mờ mà. Quá sớm, kêu vào đi, Lý Trí bình thản nói. Về phần tại sao là Hạnh Nam tới thông báo Lý Trí, bởi vì là Nhã Na phải phụ trách bộ an ninh đặt kế hoạch xây dựng công tác, cho nên Lý Trí thường ngày trợ lý công tác tạm thời liền tất cả đều có Hạnh Nam phụ trách. Tốt, Hạnh Nam mỉm cười đứng lên đi ra ngoài. Trong chốc lát công phu, mang một tiểu đội người đi vào, 5 nam 2 cô gái, tổng kết 7 tên thành viên. Nam lưng hùm vai gấu, phần kia hung hãn hơi thở thấu mặt ra, trên người mỗi người đều mang đậm đà mùi máu tanh mà, giống như là mới từ chiến trường đi xuống chiến sĩ, ánh mắt ác liệt thêm không làm chút nào che giấu. Hai người phái nữ thành viên, khí tức trên người mặc dù nếu so với người đàn ông loãng ở trên như vậy một chút, nhưng cũng không biết kém đi nơi nào. Ông chủ ngươi khỏe, chúng ta là Đại Hùng Kim Thuẫn hộ vệ tập đoàn tiểu đội mèo hoang. Ở hợp đồng thời gian, chúng ta đem đón lấy ngài hộ vệ công tác. Có địa phương nào không hài lòng, ngài đều có thể nói cho ta. 7 người bên trong chỉ có 2 phụ nữ, mà nói chuyện người phụ nữ chính thức 1 người trong đó. Lý Trí từ từ chuyển qua cái ghế tới, đem 7 người ai cái quan sát một lần, sau đó dừng lại ở cái đó nói chuyện trên người phụ nữ. Cô gái này vóc người tốt vô cùng, trước lồi sau vành, nhưng là mặt để cho người nhìn cũng chưa có như vậy thư thái. Hai bên trên mặt giống như là bị đau từng đạo cày qua, vết sẹo răng khắp nơi. Nếu như không phải là những vết thương này sẹo, phải là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đi. Tiểu đội mèo hoang, Lý Trí trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi. Không sai, tiểu đội mèo hoang, ta là tiểu đội mèo hoang đội trưởng. Ngài có thể trực tiếp kêu ta mèo, cũng có thể kêu ta mèo hoang. Người phụ nữ ngôn ngữ cung kính, nhưng là trên mặt nhưng khó mà che giấu phần kia bướng bỉnh bất tuần. Các nàng là trên chiến trường đi ra, cho dù là xem ở tiền phân thượng, trong lòng cũng sẽ không đối với người thuê nhiều cung kính. 8 triệu không thiếu, chí ít theo người trẻ tuổi này bên người, nếu so với ở trên chiến trường an toàn rất nhiều. Mặc dù sẽ bị công ty rút ra một số, nhưng là nàng cũng rất nguyện ý tiếp lấy như vậy nhiệm vụ. Đối với bọn họ mà nói, như vậy nhiệm vụ chính là ở nghỉ phép. Mèo, tốt cái tên. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái. 1 năm 8 triệu, thuê 7 tên thiết huyết chiến sĩ theo bên người, thật thật tiện nghi, hơn nữa trang bị tự có, phương diện này không cần hắn bận tâm. Lấy Đại Hùng Kim Thuẫn danh tiếng, ở cảng cá số 5 cũng có thể giúp bọn họ giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ ít đám người này mang vũ khí trắng trợn ra phố, cảng cá chỉ an chỗ người, không sẽ tới tìm phiền toái. Có thể để cho ngươi đi viên, đem trên người khí thế thu sao? trong công ty đều là người bình thường, cái này cũng sẽ để cho ta có chút không được tự nhiên. Lý Trí nói xong, lại cái ghế chuyển qua, bên ngoài mặt trời đã dâng lên tới lão cao, gọi điện thoại nói cho Bắc Đảo Trí, liền nói ta phải đi công ty siêu cấp cá viên, ngoài ra, để cho người mua một nhóm tiên hoạt hải sản, tốt nhất là dễ dàng nuôi, chuẩn bị xong, ta có chỗ dùng, thông báo siêu cấp đồ hộp công ty cao tầng, một hồi, 9 điểm ta muốn họp. Lý Trí bình thản nói. Hạnh Nam gật đầu nói, được, ông chủ ngươi mấy giờ đi công ty siêu cấp cá viên? Mua hải sản lúc nào trở đi? Buổi sáng họp, buổi chiều còn có chuyện gì đi làm sao? Những chuyện này đều cần Hạnh Nam đi an bài, bao gồm hành trình, các loại cần phải chuẩn bị công việc. Đi qua chuyện ngày hôm qua, Lý Trí người bên người đã có điểm cỏ cây tất cả binh dáng điệu, nhưng là Lý Trí bên người miễn cưỡng nói có thể tin được, cũng không phi liền phụ tá riêng bộ bên trong những người này. Ngươi nhìn an bài đi, hải sản không nóng nảy, buổi sáng công ty họp xong đi ngay công ty siêu cấp cá viên, sau đó đi bệnh viện, buổi chiều ta có chuyện phải rời khỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tốt. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, đi tới mèo hoang bên người, dừng lại hướng nàng cười một cái, nói, có cần gì, người trực tiếp nói cho Hạnh Nam, nàng sẽ giúp các người giải quyết. Dạ, mèo hoang sững sốt một chút, ánh mắt lóe lên một cái này trẻ tuổi ông chủ khỏe giống như có như vậy một chút cùng người khác không giống địa phương. Trước kia nàng mang mình tiểu đội, cũng nhận lấy mấy cái nhiệm vụ hộ vệ, nhưng là những cái kia ông chủ xem ánh mắt mình luôn là có chút chán ghét, cảm giác giống như là gặp được cứt vậy. Nàng biết những thứ này hoàn toàn là bởi vì là nàng tờ này liền mình cũng đáng ghét mặt. Có thể từ người trẻ tuổi này trong mắt, nàng cũng không có nhìn gặp phần kia chán ghét. Không cần khách khí, đi theo bên người ta, coi như là người ta. Lý Trí nói xong, đi ra phía ngoài, bên trong ý cần tiểu đội mèo hoang người mình đi hiểu. Bây giờ hắn đói, phải đi ăn một chút gì. Trừ tiểu đội mèo hoang thành viên trở ra, Lý Trí bên người tùy thời còn có 5 tên trợ lý thư ký ở bên người đợi lệnh. Cho nên hắn người bên cạnh nhân viên số lượng không thiếu. Ở bất cứ lúc nào cũng không ít hơn 12 người. Sếp, nhìn dáng dấp trẻ tuổi này ông chủ, còn thật dễ nói chuyện. Hì hì, hơn nữa bên người thật là nhiều người đẹp. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối đáng giá. Các người trước kia không gặp qua phụ nữ sao? Lão nương ngày ngày đi theo các người bên người, chẳng lẽ còn này không no các người? Trừ mèo hoang trở ra, ngoài ra một người nữ đội viên ánh mắt nhìn chằm chằm nói chuyện người đàn ông. Phun lửa nói, người phụ nữ này cũng không giống như mèo hoang vóc người tốt như vậy. Mèo hoang là không thể xem mặt, nàng là trừ mặt coi như bình thường một chút trở ra. Những địa phương khác đều không thể xem. Thùng nước eo, đến gần người cao 1 thước 8, cánh tay so cô gái còn to hơn bắp đùi. Hình dáng so Susan bác gái còn Susan bác gái, 99% người đàn ông cũng sẽ không nàng sinh ra thèm ăn. Nhưng là nàng có một cái tên dễ nghe, kêu Jasmine, tiểu đội mèo hoang Jasmine, đồng thời cũng là tiểu đội mèo hoang phó đội trưởng. Không có biện pháp, toàn bộ tiểu đội mèo hoang liền 2 phụ nữ, không có cái nào thành viên chịu đi ra cùng nàng tranh cái này phó đội trưởng danh tiếng. Dĩ nhiên, thật có lời, Jasmine cũng không biết sợ. Nàng sẽ buổi tối chui vào đối phương trong phòng, đem eo của ngươi ngồi đoạn. Nàng muốn ngươi lúc này ngươi liền chạy cũng không chạy khỏi, chỉ còn lại chỉ biết là kêu thảm thiết. Cho nên, tương đối mà nói, tiểu đội mèo hoang bên trong thành viên sợ Jasmine vị này đội phó thành phần, so sợ mèo hoang cái này đội trưởng nhiều hơn. 7 người đều là từ máu tanh trên chiến trường một đường đi ra bạn đồng đội. Bất kể là cảm tình, vẫn là ăn ý ở trên cũng không thể chê. Chỉ cần một cái ánh mắt là có thể rõ ràng đối phương là ý gì. Tất cả câm miệng, mèo hoang thấp giọng dày một câu. Nhưng là đối với các nàng mà nói, nhiệm vụ lần này chính là tới nghỉ phép. Không những có thể buông lỏng một chút cả người, còn có tiền cầm, tuyệt đối so với ở trên chiến trường. Tinh thần kinh băng bó hoàn mỹ trăm lần, còn như ám sát, đối với bọn họ mà nói, đều là một ít khoa nhi đồng đồ. Không đáng nhắc tới, tất cả nhân viên chia hai đội, ban ngày cùng chung xuất hành, buổi tối phiên nghỉ, mỗi người mỗi tuần kỳ nghỉ hai lần, đi ra ngoài thời gian không cho phép vượt qua 3 giờ. Mèo hoang hạ thấp giọng, quét mắt tiểu đội mình thành viên một cái, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm mới vừa nói chuyện trên người. Đài truyền hình lớn, quản tốt chính ngươi, ông chủ phụ nữ bên người ngươi nếu lại dám loạn xem. Cùng với phát sinh lần trước hộ vệ lúc sự việc, lại có lời, ta liền đào ngươi một viên con ngươi, cắt lấy ngươi cao hoàn, để cho chính ngươi ăn. Ta là nghiêm túc, biết chưa? Lần trước nhiệm vụ, hắn đem người ta ông chủ nữ thư ký làm lớn bụng, làm hại bọn họ đi trên chiến trường đợi 2 năm. Bây giờ lại CMN còn không nhớ lâu, kêu đài truyền hình lớn thành viên, hì hì cười khan 2 tiếng, đàng hoàng gật đầu, đội trưởng, ta nhất định quản tốt mình treo. Mèo hoang quay đầu nhìn những thứ khác 4 cái cười đều thành viên, lạnh mặt nói, còn có các người 4 cái, ai còn dám cho ta chọc tai và, ta sẽ để cho Jasmine cùng nàng ngủ nửa năm. Dạ, 4 cái thành viên nghe xong, mặt ngay tức thì liền đen xuống, chỉ có Jasmine hì hì cao hứng cười liếm môi một cái. Nói, vẫn là đội trưởng nhất biết ta cần gì, đổi một cái đẹp, không, cho dù là một người đàn bà bình thường, làm như vậy cũng sẽ có điểm sức hấp dẫn, nhưng ở Jasmine trên mình, nhưng một chút thể nghiệm không ra. Không có phụ nữ hẳn có hấp dẫn cùng ngây ngất. Có, chẳng qua là để cho lạnh run. Nhất là cảm nhận được Jasmine tư vị những cái kia các thành viên. Đại hùng kim thuẫn tiểu đội mèo hoang. Tối đa chỉ có thể coi như là quá độ. Tương lai hộ vệ bên cạnh nhân viên. Nhất định phải mình hoàn toàn người tin cẩn tay. Lý trí ăn điểm tâm xong. Không sai biệt lắm đã 9 giờ sáng. Tiểu đội mèo hoang thành viên cũng đều đổi thân quần áo, thu liễm khí tức trên người. Tương đối mà nói, sau mới vừa thời điểm bắt đầu, để cho người thuận mắt hơn. Bên người thời khắc đi theo 12 người, đi ở nơi nào đều là bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Cho người cảm giác, thật giống như rất tức thế. Đẩy ra hội nghị cửa, trên căn bản siêu cấp đồ hộp công ty cao tầng. Bây giờ cũng ngồi ở chỗ này, lý trí bình tĩnh đi vào, có người giúp hắn kéo ra chủ vị cái ghế. Lý trí ngồi xuống, cao tầng số người không vượt qua thiếu, đã vượt qua 50 người. Siêu cấp đồ hộp công ty 2 nhà siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo. Trên lý thuyết chưa mai, liền có thể xây xong, đầu sinh vận hành, đến lúc đó mới là khảo nghiệm đoàn đội này thời điểm. Ông chủ, tất cả ngồi xuống đi. Lý trí nhìn người ở chỗ này, cười một cái nói, mọi người đối với ta hẳn không xa lạ, nhưng là ta đối với các người nhưng không quen thuộc. Vạn sự mới bắt đầu, công ty sơ chế, người có năng lực, ta không ngại cất nhắc các người. Không có năng lực, cũng cần cho người khác nhường chỗ ngồi. Bắt đầu từ ngày mai. Đã đến khảo nghiệm các ngươi lúc này ta không muốn nghe ai nói gì. Càng muốn gặp ai có thể làm. Cũng hiểu ý của ta không? Rõ ràng, thanh âm không nhỏ, cũng không ai dám không lên tiếng. Bởi vì là lý trí là ông chủ. Bọn họ cũng muốn dựa vào lý trí ăn cơm. Rõ ràng liền tốt, lý trí lầm bầm câu. Sau đó bình tĩnh nói, ta có thể để cho người thật thà được ăn thịt. Giống vậy, cũng có thể để cho lòng dạ đen tối người xuống địa ngục. Người có năng lực càng ngày sẽ càng tốt. thật tốt làm đi. Một năm sau này, ta hy vọng ở chỗ này còn có thể gặp được các vị. Không người có thể hiểu lý trí những lời này sau lưng hàm nghĩa. Nhưng là có thể hiểu những lời này người. Tuyệt đối đều có xa thấy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-sai-noi-tay-noi-ngui-ngui-ngui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.